Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương lợi nhuận. Cái này không thể không hỏi, Trần Tử Nhĩ trong lòng nghĩ, đều nói thích loại lời này, hắn là sẽ không minh bạch lại cùng đi theo, vì lẽ đó tại Tần Nghiệp phát động xe trước đó, hắn trước ngăn cản, chờ một chút. Ta có thể hỏi trước ngươi cái vấn đề vô cùng nghiêm túc sao? Tần Nghiệp khóe miệng khẽ nhếch, nói, được, ngươi hỏi đi, hắn rất nghiêm túc, đêm nay tại sao phải hẹn ta đâu? Tại sao phải hẹn ngươi? Tần Nghiệp thì thầm một câu, sau đó nói, ngươi là ta đã thấy một cái duy nhất tại Đông Nam Á khủng hoảng tài chính bên trong kiếm tiền. Ngươi, xem ra Tiết Bác Hoa nói cho hắn biết. Bất quá lúc này Trần Tử Nhĩ cảm giác trên người hắn điểm này nhỏ bắc căn bản đều không trọng yếu. Hoa cúc so với nó trọng yếu nhiều. Hắn chỉ là lặp lại xác nhận, chỉ là bởi vì cái này. Tần Nghiệp bất đắc dĩ nói, ngươi hẳn không có yếu đến cần người khác không ngừng khích lệ a. Tốt a, kỳ thật Trần Tử Nhĩ một đường quan sát xuống tới. Hắn cảm thấy người này làm sao đều không giống như là gay. Lời nói cử chỉ hoàn toàn không giống. Có phải hay không là Sử Ương Thanh đang gạt hắn? Đêm nay hắn nhìn có điểm lạ. Tần Nghiệp không phải mù lòa tự nhiên có thể nhìn ra. Lúc này càng là hiếu kỳ hỏi. Ngươi thế nào? Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ. Nói, hỏi lại một vấn đề. Ngài, kết hôn sao? Tần Nghiệp cười nói, đương nhiên kết, ta đều 36, hài tử đều lên tiểu học, chấm than, trời đánh Sử Ương Thanh. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Trần Tử Nhĩ chỉ cảm thấy trong lòng một trận nhẹ nhõm. Lập tức cười nói, không có gì, đi thôi, đêm nay ngài muốn trò chuyện cái gì đều được. Kỳ kỳ quái quái, chấm chấm, Tần Nghiệp yêu rượu. Trần Tử Nhĩ còn không có gặp qua, chỉ là nghe nói qua, bất quá xem ra cũng đúng là thật, cơm tối đều nếm qua, lúc này chỉ là ngồi một chút, hắn vẫn là phải rượu, còn có mấy khối món điểm tâm ngọt, phục vụ viên đem ra một bình cạn chất lỏng màu vàng óng, còn có hai con dài nhỏ ly đế cao, nhìn xem Trần Tử Nhĩ một mặt xa lạ biểu lộ, hắn hỏi. Nói chuyện phiếm không thể không có rượu. Đây là nổi bóng rượu, phối hợp món điểm tâm ngọt. Ngươi hẳn sẽ thích nổi bóng rượu. Xem ra vận lạnh nói đúng rượu nho lạ lẫm là thật. Tần Nghiệp nhàn nhạt cười nói. Nổi bóng rượu thông tục nói chính là sẽ nổi lên ngâm rượu nho. Tại châu Âu bình thường là khai vị rượu. Tại nước Mỹ nhiều người thích hơn tại sau bữa ăn sắp nổi ngâm rượu cùng món điểm tâm ngọt phối. Hắn lại cầm lấy cái chén. Toàn bộ động tác ánh mắt đều rất có cậu ấm khí chất. Cái này mảnh người cao cái chén gọi sâm panh chén. Bình thường nổi bóng rượu đều phối dạng này cái chén. Dạng này có thể tỉ mỉ quan sát được bọt khí cấp độ. Lúc uống rượu. Có thể tiến đến dưới mũi nhẹ nhàng cảm thụ một chút mùi rượu. Trần Tử Nhĩ nhìn hắn rất trầm mê. Trong đó, mà chính hắn thì không phải vậy rất lý giải. Hắn chính là thổ tám đường. Cái này không cần che giấu. Cho tới bây giờ hắn đều không cảm giác được uống rượu nho người nghe rượu trong chén cái chủng. Loại kia bức cách, hắn hỏi, ngươi là từ nhỏ cứ như vậy thích uống rượu sao? Dĩ nhiên không phải, Tần Nghiệp vui đùa, khi còn bé gia trưởng nơi nào sẽ để ngươi uống rượu. Chán, tốt a, hắn tiếp tục nói, ta lúc nhỏ là trước nhìn đại nhân uống rượu, rượu đế hoàng tử rượu gạo cái gì cũng có, len lén hưởng qua mấy cái. Khi đó ta kỳ thật không thích rượu, cũng không thích say, chỉ là hiếu kỳ, Trần Tử Nhĩ hỏi, cái kia sau đó thì sao? Tuổi dậy thì thời điểm ta thích rượu, càng thích say, hiện tại thế nào? Hiện tại nha, Tần Nghiệp đập đi một cái miệng, hiện tại hẳn là thích rượu thắng qua thích say. Vậy là ngươi yêu mùi rượu, vẫn là yêu rượu cảm giác. Tần Nghiệp con mắt đều híp lại, ngón tay chỉ lấy hắn, cười ha ha một tiếng. Ngươi vấn đề này hỏi được có chiều sâu, biết ta yêu rượu nhiều người, có thể hỏi như vậy người vẫn là số ít. Trần Tử Nhĩ mím môi. Trong võ hiệp tiểu thuyết đầu có vị rất nổi danh yêu rượu nhân sĩ gọi Cổ Long, chính là viết ra Sở Lưu Hương truyền kỳ vị kia. Hắn là vị tình cảm rất nhiệt liệt tác gia. Cổ Long tiên sinh rất yêu rượu, nhưng hắn lại nói, kỳ thật ta không phải rất yêu rượu, ta yêu sự tình lúc uống rượu bằng hữu, từng uống rượu bầu không khí cùng thú vị, mà bầu không khí như thế này chỉ có rượu mới có thể chế tạo được đi ra. Rượu từ miệng vị đi lên nói, cũng không hề ngon miệng. Ta nghĩ đại đa số người khẳng định là cùng Cổ Long tiên sinh đồng dạng. Tần Nghiệp ngón tay cầm cái chén vuốt ve, hắn thất thần mấy giây, sau đó cười một tiếng, uống một chén đi, uống lên ngâm rượu không cần lay động. Trần Tử Nhĩ học hắn nâng cốc uống vào bụng. Tần Nghiệp hỏi, thế nào, thích không? Cũng không tệ lắm. Trần Tử Nhĩ không có nói láo. Bất quá rượu khẩu vị tại kỳ thứ, trọng yếu vẫn là uống rượu người. Tần Nghiệp nói, đáng tiếc ta đoán ngươi theo giúp ta uống rượu càng nhiều còn là bởi vì ta họ Tần đúng hay không? Trần Tử Nhĩ nói, chẳng lẽ ngươi là bởi vì ta dáng dấp soái tài mời ta uống rượu sao? Cái này hỏi lại đỗi hắn trì trệ, sau đó gật đầu, chân thành so giải thích tới tốt lắm. Trần Tử Nhĩ nói, ta một người bạn dạy dỗ ta, nàng nói thế gian sự tình, không phong tục, đơn giản phong tục, ta tăng thêm mình lý giải, không chỉ có sự tình như thế, người cũng như thế, ta cảm thấy chính ta cũng là tục nhân, tất cả mọi người bởi vì tiền giấy vắt hết óc, nào có bao nhiêu không tầm thường người. Nói tiền giấy, Tần Nghiệp hỏi, tiểu hoa tử nói không đủ kỹ càng. Ta vẫn là không quá có thể hiểu được ngươi là như thế nào theo thái bạt bên trong thu lợi. Thao, tác rất đơn giản, phức tạp chính là hiện tượng người sau lưng tâm. Trần Tử Nhĩ nói rất cao đại thượng, sau đó lại là thần chuyển hướng. Bất quá ta cảm thấy ta có thể thành công càng nhiều hơn chính là dựa vào vận khí. Còn có tân thủ gói quà. Tần Nghiệp hỏi, cái gì tân thủ gói quà? Trần Tử Nhĩ nói, ngươi không có phát hiện sao? Vừa học được chơi nhãn hiệu người lên trước bàn mấy thủ bài đều do tốt. Tần Nghiệp giờ khóc giờ cười. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy cái này có thể làm giải thích à? Trần Tử Nhĩ nói, giải thích nhiều như vậy làm gì chứ? Hồ đồ là phúc, khó được hồ đồ. Hắn như thế quấn một vòng Tần Nghiệp đương nhiên cũng có thể nghe ra hắn là có chút nan ngôn chi ẩn, cho nên liền không hỏi tới nữa, coi như là vận khí đi, bất cứ chuyện gì thành công đều cần một chút may mắn. Vừa mới ngươi nói cái kia tòa nhà Lạn Vĩ lâu sẽ có tiềm lực, cái này sẽ không cũng là so vận khí à? Đó là đương nhiên không phải. Trần Tử Nhĩ nói, ta là không có tiền, có tiền ta sớm mua. Tần Nghiệp thưởng thức rượu, gật đầu. Nói, ngươi nói ta đem cái kia tòa nhà mua lại thế nào? Cái này kỳ thật không có vấn đề, nhưng Trần Tử Nhĩ nhắc nhở một câu, ý của ta là vật nghiệp sẽ tăng giá trị, không phải mua xuống sau làm cái gì đều nhất định kiếm tiền. Cái này muốn hiểu rõ, Vương Chủ tịch lần thứ nhất làm thành thị tổng hợp thể cũng thua lỗ. Nơi này đâu có thương nghiệp quy luật tại khu vực. Tốt kiến trúc là trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là thế nào đi vận doanh. Tần Nghiệp nói, ta đây đương nhiên biết rõ. Trần Tử Nhĩ hỏi, đây chính là hơn 100 triệu đầu tư. Ngươi, cứ như vậy tin ta. Làm ăn khó khăn, cơ hội khó được. Tần Nghiệp mỉm cười, sợ hãi rụt rè chỉ có thể nhìn cơ hội chạy đi. Hiện tại sinh ý còn khó làm. Trần Tử Nhĩ thật sự là tin câu nói kia. Bất cứ lúc nào tất cả mọi người cảm thấy làm ăn khó khăn. Tần Nghiệp hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi ta lý do giống như cho không tốt. Cũng không hẳn vậy đi. Dù sao tiền khó kiếm, phân khó ăn. Trần Tử Nhĩ nói, bất quá ngươi muốn nói tìm không thấy cơ hội kiếm tiền. Ta ngược lại là có một ý tưởng. Là cái gì? Khách sạn, khách sạn. Trần Tử Nhĩ nói, ta là thuộc về cái giai tầng này. Vì lẽ đó ta có cảm thụ. Hiện tại trong nước khách sạn chỉ có hai loại. Một loại là rất đắt, khách sạn cấp sao, ở một đêm mấy ngàn, đối với ta mà nói ở nổi nhưng đau lòng. Một loại khác chính là chỉ có mấy chục khối không chính quy nhà khách. Tắm rửa liền nước nóng cũng không thể bảo đảm, cái kia một loại. Ngươi nói, ta có lựa chọn sao? Tần Nghiệp không phải hiểu rất rõ. Hắn hỏi, hiện tại là cái dạng này. Làm thị trường điều tra liền biết ta nói thật hay giả. Điểm này hắn là không cần thiết gạt người, đây chính là sự thật. Trần Tử Nhĩ nói tiếp, về sau chúng ta thành thị bên trong sẽ có càng ngày càng nhiều giai cấp tư sản dân tộc. Sẽ có càng ngày càng nhiều người đi công tác. Bọn hắn có chút ít tiền, nghĩ ở tốt một chút. Có thể khách sạn cấp sao lại quá đắt. Vì lẽ đó nhìn khách sạn là rất truyền thống ngành nghề. Nhưng ở trong nước, nơi này đầu ẩn chứa đại thương cơ. Tần Nghiệp mơ hồ cảm thấy mình chạm đến cái gì điểm. Hắn thử dò xét nói, ý của ngươi là, làm loại kia trong sự thỏa mãn sinh giai cấp cần khách sạn. Trần Tử Nhĩ khẳng định nói, giải quyết hắn người không tiện, nơi này mới có lợi nhuận. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.